Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, không thể cắn nha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, con bà nó, cái này khuynh hướng rất tốt à, đáng giá thưởng thức, đáng giá thưởng thức, ở dịch tiểu phi trong đầu, thuộc về rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên. Thanh âm này vừa vang lên khởi, để cho dịch tiểu phi ý thức được, lại còn không có đem hàng này cho che giấu. Nếu là có tiếp theo cử động, cũng không muốn bị rồng lưu manh nhìn chằm chằm, ngay tức thì đem rồng lưu manh che giấu. Chửi thề một tiếng, giao dịch nhỏ chỉ nghe được cuối cùng rồng lưu manh cái này không cam lòng hai chữ. Ngay sau đó rất đưa vào địa cùng Bạch Vũ tình hôn với nhau. Lại tới lực đạo trên tay cũng tăng thêm không thiếu. Nguyên bản Bạch Vũ Tình, vậy bắp đùi trắng loà, cũng biến đỏ, không thể không nói. Chỉ là Bạch Vũ Tình cái này hai chân, thì có thể làm cho rất nhiều người đàn ông điên cuồng. Đổi là dã thú, cái này xúc cảm hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Mà Bạch Vũ Tình rất đưa vào, lần đầu tiên rất đưa vào. Là toàn thân toàn ý đưa vào, thân thể mềm mại mặc dù bởi vì là nhạy cảm, phát ra từng tia run rẩy, nhưng quá trình này đối với Bạch Vũ Tình mà nói là hưởng thụ. Tiểu Phi, chúng ta uống ly rượu kia, cùng dịch Tiểu Phi môi sau khi tách ra, Bạch Vũ Tình mặt đầy đỏ ửng về, dẫu sao ly kia, một ngôi sao, một nguyện vọng, còn ở bên kia để đâu? Được. Cùng uống, dịch tiểu phi hôn Bạch Vũ Tình chán một chút, ngay sau đó kéo Bạch Vũ Tình tay đi tới, ở ghế salon kia ở trên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cầm một cây ống hút, bỏ vào ly kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Di đuôi rượu trong. Hai đầu người đến gần, sau đó hút, rượu này có thể cùng trước kia pha chế rượu không giống nhau. Hôm nay mình đã có rất nhiều ngày linh tinh. Hấp thu trình độ tương đối lạc quan, nhiều hơn bị để dành trong nhẫn long văn, bị nhẫn long văn đổi thành một phen dịch tiểu phi lúc trước pha rượu trong thâu nhập một chút đi vào, chẳng qua là một chút xíu, nhưng là đối với Bạch Vũ Tình có rất nhiều chỗ tốt, có thể cường thân kiện thể, ít nhất có thể giảm thiếu tật bệnh. Dĩ nhiên loại vật này cũng chỉ là một chút xíu, nếu là quá nhiều, đến lúc đó chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Dẫu sao Bạch Vũ Tình thân thể không giống dịch tiểu phi vậy, không chịu nổi quá nhiều năng lượng. Rất nhanh, một ly này, một ngôi sao, một nguyện vọng, liền bị hai người uống xong. Sau khi uống xong, Bạch Vũ Tình mặt có chút nóng lên, nhưng đây không thể nghi ngờ là để cho Bạch Vũ Tình hơn nữa mê người. Nhìn dịch tiểu phi, rất là thâm tình tràn đầy. Lần đầu tiên thích một người đàn ông, thích đến liền như vậy đến nước. Trước kia lấy là mình, có lẽ cũng không thể yêu. Nhưng là bây giờ đối với Bạch Vũ Tình mà nói, chính là cái loại đó yêu cảm giác. Bị dịch tiểu phi thương yêu, là nàng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất chuyện. Tiểu phi, chúng ta tối nay nghỉ ngơi ở đâu à? Bạch Vũ Tình mặc dù ngượng ngùng, nhưng hôm nay vẫn là mở miệng hỏi lên, nói ra những lời này, cũng không dám đi đối mặt dịch tiểu phi ánh mắt. Hôm nay là mình sinh nhật, cái này ngày trọng yếu, có lẽ có thể tới càng trọng yếu hơn một chút. Cô gái lần đầu tiên, Bạch Vũ Tình bảo vệ nhiều năm như vậy thân thể, hôm nay đã quyết định giao cho người đàn ông này. Cái này không thể nghi ngờ đối với một cô gái cần rất lớn quyết tâm. Là thật yêu mới có thể bỏ ra hết thảy các thứ này. Dù sao đối với Bạch Vũ Tình mà nói, không toan tính dịch tiểu phi bất kỳ đồ, chỉ hy vọng dịch tiểu phi đối với mình tốt là được rồi. Cứ như vậy đơn giản, còn như muốn tốt sinh hoạt, nàng hoàn toàn có thể cùng dịch tiểu phi cùng đi phấn đấu. Sẽ đạo nghĩa không cho phép chùn bước ủng hộ dịch tiểu phi. Cái này ta cũng không biết. Muốn hỏi Vũ Tình ngươi rồi. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà Bạch Vũ Tình lập tức bóp Dịch Tiểu Phi cánh tay một chút. Hừ, một tiếng này hừ nhẹ, biểu lộ ra diễn cảm cùng thần thái, khỏi phải nói có nhiều đáng yêu. Dịch Tiểu Phi thật hận không thể đem Bạch Vũ Tình nâng trong bàn tay, bởi vì là Bạch Vũ Tình một mực rất hiểu chuyện, sẽ quan tâm người, sẽ không tranh cãi vô lý. Thật biết điều, thật biết điều. Để cho người sẽ có một loại không kềm hãm được đi bảo vệ ma lực trên người tản ra vậy. Ngươi lại, ngươi còn như vậy, không cùng ngươi tốt lắm. Biết rất rõ ràng, còn nếu như vậy. Bạch Vũ Tình lần nữa trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mang cái loại đó hơi ủy khuất, nhỏ u oán giọng, ở bên ngoài, cùng ta ngủ ở trên một cái giường. Vũ Tình, như thế nào? Vậy không chính xác đối với ta khiến cho xấu xa, một chút đều không cho phép. Vũ Tình cười, chỉ Dịch Tiểu Phi, mang nho nhỏ cảnh cáo giọng, Vũ Tình tốt như vậy, ta cũng không dám tổn thương Vũ Tình. Ta còn sợ ngươi đối với ta khiến cho xấu xa đâu. Dịch Tiểu Phi nhạo báng, chậm rãi nói, ta muốn ở trên giường cắn ngươi, cắn ngươi, cắn chết ngươi. Ồ, cắn sao? Cắn nhưng mà rất đau. Cậu bé không thích, cậu bé thích là như vậy. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, lè lưỡi báo cho biết một chút. Ngươi, ngươi, xấu xa, xấu xa, nhất xấu xa. Bạch Vũ Tình cũng không phải là cái loại đó hồ đồ không biết bé gái. Dẫu sao ở Đại học Kinh Hoa, thành tựu sinh viên, chẳng lẽ còn không biết chuyện này sao? Nghe cũng nghe nói qua không ít. Ngươi không phải thích nhất ta xấu xa hình dáng sao? Dịch Tiểu Phi ôm Bạch Vũ Tình, mà Bạch Vũ Tình thuận thế tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Tiểu Phi, ngươi sẽ cả đời đối với ta được không? Cả đời không đủ, có lẽ tốt hơn mấy đời. Ngươi chạy không khỏi tay ta lòng. Vậy ta đời sau nữa cũng chờ ngươi. Bạch Vũ Tình ôn nhu nói, bỏ mặc người đàn ông này có phải hay không lời ngon tiếng ngọt. Cho dù là lời ngon tiếng ngọt, Bạch Vũ Tình cũng nguyện ý nghe. Nàng rõ ràng, Dịch Tiểu Phi là sẽ không lừa gạt nàng. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình trong lòng có một chút lo âu. Cái này lo âu là bởi vì là Dịch Tiểu Phi bên người. Nàng nhìn ra, sẽ không thiếu nữ người. Mặc dù nhìn qua, có lúc không đứng đắn, cả nhõng Dịch Tiểu Phi. Nhưng nếu là Dịch Tiểu Phi nghiêm túc, ở Bạch Vũ Tình gặp qua người ưu tú trong, không có một cái so ở trên Dịch Tiểu Phi. Đi rồi, ta nhưng mà chờ tắm rửa sạch sẽ. Dịch Tiểu Phi kéo Bạch Vũ Tình tay đứng lên, chuẩn bị đi bên ngoài. Bất quá mới vừa đứng lên, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động liền chấn động địa vang lên. Tiểu Phi, ngươi điện thoại tới. Bạch Vũ Tình nhắc nhở. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, buông Bạch Vũ Tình tay, sau đó nhận nghe điện thoại. Đại ca, ngươi tới một chuyến, xảy ra vấn đề, vấn đề lớn. Bên đầu điện thoại kia, thanh âm quen thuộc vang lên, là ban ngày mới vừa gặp mặt qua Hàn Hùng. Chuyện gì? Là Lãnh Linh Lung. Lãnh tiểu thư, ngươi sau khi đi ra ngoài, nàng liền đi ra ngoài, có thể sau khi trở về, cả người là tổn thương, hơn nữa thương rất nặng, cũng sắp chết. Đại ca, ngươi tới xem, cái này Lãnh tiểu thư tựa hồ có chút thân phận, nếu là nàng chết, chúng ta nhất định là có trách nhiệm. Như vậy nghiêm trọng, tổn thương tới chỗ nào? Là ai ra tay? Nàng nói tả thi hai chữ, nghe hai nữ nhân khác nói, tựa hồ là nặng tương đương nghiêm trọng độc thi. Hàn Hùng tỏ ra có chút gấp rút, chuyện này rất trọng yếu, nếu là mình có thể xử lý, cũng không biết gọi điện thoại qua tới quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Bây giờ tình huống rất khẩn cấp, nếu là Lãnh Linh Lung chết, quả thật sẽ có rất lớn ảnh hưởng đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http